Mộ Thiên Thanh đi theo Thượng Quan Mộc chào hỏi xã giao với vài người, dần dần cô cảm thấy lưng bị gắm đầy mũi nhọn, ánh mắt của những cô gái kia như sắp sửa xuyên thủng cô. Ba mẹ anh đến rồi, sang đó chào hỏi. Thượng Quan Mộc đột nhiên nói. Mộ Thiên Thanh thoáng cau mày, cho dù trong lòng không muốn nhưng ngại vì lễ phép, chỉ đành cười gật đầu. Chỉ Uyển Như cùng Thượng Quan Địch vừa đi vào, Thượng Quan Địch đã bị mấy người nọ kéo đi trò chuyện, Chỉ Uyển Như tùy ý chào hỏi những người xung quanh, ánh mắt đảo qua thấy Mộ Thiên Thanh đứng cạnh Thượng Quan Mộc, sắc mặt lập tức xa sầm, vừa định phát hỏa thì giọng nói êm ái khẽ gọi tiếng gì đã cắt ngang cơn giận của bà quay đầu thì nhìn thấy cô con gái cưng của tập đoàn Lam Thị, ngay sau đó trên mặt nở nụ cười hòa nhã, Tiểu Nhu, đến một mình sao? Lam Nhu khẽ gật đầu, đúng lúc thấy Thượng Quan Mộc đi tới, đáy mắt thoáng qua nét cô đơn, cười đáp, ba đi Âu Châu rồi à? Nếu sớm biết cháu đến một mình như thế, dì đã bảo A Mộc đi tìm cháu rồi. Chỉ Uyển Như thân thiện nắm lấy bàn tay Lam Nhu nói, như thể hoàn toàn không nhìn thấy Mộ Thiên Thanh vừa đi tới. Thượng Quan Mộc và Lam Nhu nhẹ nhàng gật đầu chào nhau, sau đó nhoẻn môi cười nhìn vẻ mặt âm u của Chỉ Uyển Như nói, mẹ, đây là Thiên Thanh. Mộ Thiên Thanh ngượng ngùng cười gật đầu chào hỏi, hình như Thượng Quan Mộc không có ý định muốn giới thiệu người đẹp dịu dàng còn lại là ai, thân phận của cô vốn chỉ là đi theo làm khách tất nhiên không tiện hỏi han nhiều, chỉ nhìn Chỉ Uyển Như cất tiếng chào, chào gì? Chỉ Uyển, góc chuyện audio.com, như quét mắt nhìn Mộ Thiên Thanh từ trên xuống, sự khinh bỉ hiện rõ trên mặt, A Mộc tại sao không giới thiệu vị tiểu thư này là thiên kim của nhà ai? Mẹ đừng dọa đồng nghiệp con sợ. Thượng Quan Mộc cười nói, nhưng rõ ràng trong lời nói đã thể hiện sự cảnh cáo. Chỉ Uyển Như vờ như không hề nghe thấy, vẫn vênh mặt hỏi. Đồng nghiệp của A Mộc sao? Ồ, vậy bây giờ đang giữ chức vụ gì rồi? Thưa dì, hiện cháu chỉ là cảnh viên tổ hành động khu Nam ạ. Mộ Thiên Thanh không phải không nhìn ra sự khinh bỉ trong mắt Chỉ Uyển Như, nhưng cô nghĩ công việc của mình chẳng có điểm nào phải mất mặt cả. Chỉ Uyển Như vừa nghe xong, đáy mắt càng thêm giễu cợt khinh thường, bà biết trong lòng con trai có người để ý nhưng không ngờ là một cô gái suốt ngày bôn ba bắt trộm ở phố lớn ngõ nhỏ, đây chính là bạn gái mà nó bảo hôm nay muốn dẫn tới cho bà xem. Chỉ Uyển Như càng nghĩ càng giận, trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc thì tỏ ra chẳng có gì to tát cả, Trương cục trưởng đến rồi, con và Thiên Thanh đi qua chào hỏi. Dứt lời ung dung dẫn theo Mộ Thiên Thanh đi khỏi, hình như mẹ anh rất giận thì phải, sao anh không giải thích với dì ấy? Mộ Thiên Thanh không phải kẻ ngốc, nhìn sơ qua cũng biết là khi nãy Chỉ Uyển Như đã cho rằng cô là bạn gái Thượng Quan Mộc. Giải thích chuyện gì? Thượng Quan Mộc hỏi, chuyện bạn gái của anh đấy. Mộ Thiên Thanh dừng bước thấy trên môi Thượng Quan Mộc nở nụ cười mờ ám, khẽ cau mày nói, anh đừng nói với em. Mẹ anh sẽ không nghĩ em là bạn gái của anh. Thượng Quan Mộc tiếp tục cười, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Mộ Thiên Thanh bị anh nhìn như vậy, trong lòng cũng thấy nao nao. Hôm nay anh nói với bà, buổi tối sẽ đưa bạn gái tới đây. Thượng Quan Mộc dừng lại, thấy Mộ Thiên Thanh đang từ từ trợn to hai mắt, nói tiếp. Thiên Thanh, làm bạn gái anh nhé. Cách Trương,